Chương 1684, Già Nam Đại Lục trước mắt cực kỳ an toàn. Ân, viết xong. Nhìn thoáng qua trên tuyển chỉ trang giấy, Huyết Toàn hài lòng cười cười. Cuối cùng là viết xong. Viết không sai. Lâu Già nhìn xem Huyết Toàn cười cười, đi ra ngoài chơi đi, đừng quên ta đã nói với ngươi sự tình. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhớ được, ta đi ra ngoài chơi. Đem giấy tuyên thả ở trên người, Huyết Toàn nói một câu, liền rời khỏi phòng. Chờ Huyết Toàn rời đi về sau, Thanh Phong mới nhìn Lâu Già hỏi, Thiên Kha, đây chính là siêu cấp ma thú, ngươi liền yên tâm để cho hắn như vậy đi ra ngoài mặc dù coi như là người, thế nhưng hàng xác thực chính là một mực ma thú. Yên tâm á, Lâu Già nhìn xem Thanh Phong gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, không có ta mệnh lệnh, hắn sẽ không tùy tiện đả thương người. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Thanh Phong thụ đả kích. Vuốt vuốt mi tâm, Thanh Phong ngược lại nhìn về phía Nguyệt Khuynh Thành, chủ nhân. Hôm nay muốn để những cái kia luyện dược sư tới sao? Nguyệt Khuynh Thành nhìn Thanh Phong một dạng, sau đó lắc đầu, không cần. Trong hoàng cung chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một việc, liền không cần những cái kia luyện dược sư đến rồi. Chỉ là một chút độc, Lâu Già tại lần thứ nhất cho hắn bắt mạch về sau liền biết hắn bên trong là cái gì độc, cần gì giải dược. Có thế những người kia ngược lại tô tờ, đến bây giờ đều không biết cần gì giải dược. Tất nhiên không cần. Vậy không bằng ta để cho bọn họ rời đi a. Thanh Phong nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, chủ nhân ngươi không cần, lưu ở trong phủ đệ cũng vô dụng. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu, tính là đồng ý Thanh Phong nói. Gặp Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, Thanh Phong quay người rời đi nơi này. Đón lấy thời gian, Thanh Phong đưa đi những cái kia luyện dược sư, cũng làm cho thị vệ rút lui, để cho trong bóng tối những cái kia ám vệ cũng trở về cương vị mình phía trên. Không thấy thị vệ cùng những cái kia ám vệ, Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Già thì không cần một mực nhốt ở trong phòng mặt. Lâu Già cùng Nguyệt Khuynh Thành mới từ trong sân đi ra, liền thấy một cái trước mặt bay tới trường kiếm màu đỏ như máu. Chủ nhân, cẩn thận. Nhìn thấy đột nhiên bay tới trường kiếm, Thanh Phong một trái tim đều khẩn trương lên. Mới triệt tiêu những thị vệ kia, đã có người ám sát. Huyết ma kiếm. Nhìn xem cái kia bay tới trường kiếm, Lâu Già trong lòng vui vẻ, bay người lên trước bắt được huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm bị Lâu Già nắm trong tay, không ngừng run rẩy, tựa hồ là đang hưng phấn. Hưng phấn lần nữa về tới chủ nhân của mình trong tay. Huyết ma kiếm, sao ngươi lại tới đây? Lâu Già nhìn trong tay huyết ma kiếm hỏi. Là ta. Lâu Già vừa dứt lời, thiên bầu trời vang lên một thanh âm, ngay sau đó một người chậm rãi mà đến, xuất hiện ở Lâu Già trong tầm mắt. Nhìn thấy cái kia chậm rãi mà người tới, Lâu Già cầm huyết ma kiếm, nhìn xem người kia cười cười. Hô, ca. Nghe đến chữ đó, Thanh Phong triệt để lộn xộn. Thiên Kha quả thật có ca ca, hắn cu nở dê nhìn thấy qua mấy lần, nhưng là không có nam nhân này. Vì sao Thiên Kha sẽ gọi hắn ca? Lâu Già nhìn xem Thiên Kha cười cười, vừa nhấc mắt liền thấy đứng ở nơi đó Nguyệt Khuynh Thành. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cười cười, Lâu Già ngay sau đó nhìn về phía Lâu Già, ngươi hồi đến sự tình bọn họ đã biết, thần tộc cùng phương Tây bên kia đang tại phái người tìm kiếm ngươi. Nhưng là bởi vì ngươi hồn phách chia ra một lần quan hệ, trốn ra bọn họ trưởng khống, cho nên bây giờ bọn họ muốn trưởng khống ngươi hành tung rất khó, Già Nam Đại Lục trước mắt cực kỳ an toàn. Ta biết Lâu Già nhìn xem Lâu Dạ, huyết ma kiếm là ngươi đi xích tháng cốc lấy đi có thể giết trông coi xích tháng cốc thần, người thực tình không nhiều. Là ca của nàng lời nói, hoàn toàn không có vấn đề.